Đập nồi bán sắt đi học. Chương 58, kinh báo truyền thông Sequoia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, trụ sở truyền thông Lam Phạt đầu tư vào chúng tôi. Người sáng lập Lam Phạt nhìn vào những người trông nhãn mặt, hỏi lặp đi lặp lại. Vâng, ông có muốn Lam Phạt phát triển đến dạng như truyền thông Sequoia, chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường? Kim Kha không tin rằng ông ta chưa có ý tưởng này, chỉ dựa vào tên và biểu tượng đã đầy tham vọng rồi. Đầu tư thì dễ bàn, nhưng đôi khi chúng tôi phỏng vấn cần quyền hạn, nhất là ở đế đô, không biết Hoắc gia hoặc Ứng gia có thể thỉnh thoảng giúp đỡ hay không. Kim Kha, Ứng Thành Hà và Hoắc Tuyên Sơn trao đổi ánh mắt, nói. Sau khi chúng tôi đầu tư cũng xem như là một phần của truyền thông Lam Phạt, đương nhiên phải xuất lực. Sau một hồi thương lượng, mấy người thành công nhập tên vào cổ phần của Lam Phạt, Vệ Tam có tấm lòng thơm thảo nên lấy ra 10 vạn tinh tệ. Người sáng lập Lam Phạt, chút tiền này lấy ra đầu tư mà không biết ngại, không thể không bội phục ra mặt người này. Cúi đầu, cậu mất mặt quá, Lưu Như Ninh ghé vào bên tai Vệ Tam, nói nhỏ. Vệ Tam thẳng thắn, tôi chỉ có mần ấy thôi, Lưu Như Ninh quẹt thẻ một lần nữa, nói với người sáng lập. Đùa một chút, đây mới là số tiền đầu tư của cô ấy. Vệ Tam nhìn cậu ta, Lưu Như Ninh tiến lại gần nói. Lúc chia hoa hồng thì nhớ trả lại cho tôi. Hoắc Tuyên Sơn cũng quẹt thẻ một lần nữa. Còn ở đây nữa, theo sát là hai người Kim Kha quẹt thẻ một lần nữa. Người sáng lập Lam Phạt nhìn vào bốn người quẹt thẻ thêm một lần. Mấy người này chơi ông à, quẹt ngay luôn từ đầu không được à, nhưng rốt cuộc cũng là con cháu thế gia, trong thẻ có nhiều tiền thật. Người sáng lập Lam Phạt thầm nghĩ đám người dùng cơ giáp này và người bình thường như ông đúng như hai thế giới. Tiền không phải là tiền, mà chỉ là con số thôi. Sau khi tái đầu tư, Vệ Tam đột nhiên trở thành cổ đông đầu tư lớn nhất. Bây giờ các cổ đông chúng tôi muốn gửi một video, phát nó trên nền tảng lớn của Tinh Võng. Kim Kha ký kết xong đã lên tiếng, người sáng lập Lam Phạt gật đầu nói được. Dù sao hiện tại sau lưng Lam Phạt cũng coi như có thế gia trông đỡ, chỉ đăng video mà thôi. Có muốn tôi tìm mấy chuyên gia tới đây giúp mọi người không? Không cần, sau khi chúng tôi quay xong thì ông cứ phát luôn là được. Ứng Thành Hà khách khí nói, có thể cho chúng tôi mượn phòng làm việc này một lúc được không? Ừ, mọi người, tùy ý đi. Người sáng lập Lam Phạt quay người và đi ra ngoài, còn đóng cửa lại. Năm người ngồi thành một hàng, mở quang não, ghi lại một vài từ đơn giản rồi đưa video cho Lam Phạt, yêu cầu họ phát vào sáng mai. Ngày hôm sau, khi truyền thông Sequoia đăng tải đoạn video nói về mối quan hệ của sinh viên trường quân sự Damerco vừa bùng nổ, mọi người còn chưa kịp bàn tán nhiều chuyện đã thấy một phương tiện truyền thông tên là Lam Phạt đăng video phản hồi của đương sự. Công chúng chưa bấm vào đã đoán đương sự thế tất muốn giải thích chuyện này là hiểu lầm. Ai nấy hoặc ôm tâm tư xem kịch hoặc hóng tin đồn đều bấm vào xem cả. Một khi chuyện này truyền ra thì người trong cuộc có phản ứng thế nào đến đâu, thật ra đã gieo ấn tượng trong lòng công chúng. Xì căng đan tình ái luôn là một trong những tin tức hóng hớt được con người quan tâm nhất, đặc biệt là ở trên người mấy đứa con cưng của trời đó. Truyền thông Lam Phạt đưa ra tiêu đề là đương sự đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bấm vào thì thấy xuất hiện mấy nhân vật chính của xì căng đan tính ái ở trường quân sự Damerco thật. Liền đó video tối hù, và hiện ra một dòng chữ. Kinh báo truyền thông Sequoia, 5 người xuất hiện trở lại trong video. Theo thứ tự từ trái sang phải thì Kim Kha xuất hiện đầu tiên trong ống kính. Kim Kha, điều 151 của luật dân sự liên bang. Bất cứ ai hoặc các phương tiện truyền thông gây tổn hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh thiếu niên sẽ bị xử lý bởi pháp luật. Tôi dưới 18 tuổi, thuộc về nhóm thanh thiếu niên, sức khỏe thể chất và tinh thần vì tin tức đó cũng đã bị tổn thương rất nhiều. Ít hôm nữa tôi sẽ nộp đơn lên Tòa án Nhân dân Liên bang để khiếu nại. Ứng Thành Hà, điều 76 của luật quân sự liên bang, bất cứ ai cản trở sự phát triển của sinh viên quân sự xuất sắc là kẻ thù chung của liên bang. Tôi và bạn đồng hành đều là sinh viên quân sự cấp 3S, thuộc về tài sản lớn nhất của liên bang. Truyền thông Sequoia công bố tin tức như vậy, tôi và những người khác có lý do để nghi ngờ đây là thế lực phản động gây ra, có ý định cản trở sự phát triển của sinh viên quân sự ưu tú, dẫn đến sự thiếu hụt nhân tài xuất sắc trên chiến trường trong tương lai, gây ra tình trạng bất ổn trong liên bang. Tiếp theo, tôi sẽ nộp đơn lên Tòa án Nhân dân Liên bang để xin chế tài. Hai người bọn họ cảnh cáo xong là mọi người cho rằng đằng sau vẫn là cảnh cáo Trinh Nhiễm nghiêm túc, kết quả tiếp theo lại khác xa một trời một vực. Vệ Tam, quan tâm đỡ ến tôi ngủ với ai thế này, tôi là mẹ mấy người chắc. Lưu Như Ninh, thiếu gia muốn làm gì thì liên quan đến cục cứt chi của bọn mi. Hoắc Tuyên Sơn nhìn ống kính, suy nghĩ một chút, bình tĩnh cho hay. Lại gửi tin nhắn như vậy thì san bằng trụ sở Sequoia. Cuối cùng, năm người một lần nữa sơ ngón giữa lên ống kính. CMN, đúng là điên rồ, tao thích, hù hù hù, vì sao đột nhiên cảm thấy mấy người trường quân sự Damerco này cũng được vậy nè, rõ ràng tôi là fan đế quốc mà, ủng hộ sinh viên trường quân sự Damerco kiện truyền thông Sequoia, truyền thông cho má này thường đối phó với những người không phù hợp với họ. Lúc tôi đang ở tại hiện trường đó, thấy sinh viên trường Damerco đi ra để trả lời phỏng vấn có người tên là Vệ Tam. Vừa nghe là truyền thông Sequoia thì đã giơ ngón giữa lên với họ, phỏng chừng là đắc tội với Sequoia. Nhưng bằng chứng của mấy người đó là thật, truyền thông Sequoia có nói dối đâu. Mấy người trốn dưới gầm giường bọn họ nhìn thấy hay nghe được vậy. Luôn thích dùng tin tức này để vu oan người ta. Đặt trong những năm trước, mấy sinh viên cấp 3S trường quân sự, người nào không phải là tài năng quý giá, tương lai là những người sẽ đi lên. Này truyền thông Sequoia đắc tội với bốn thì gan cũng to đấy. Có ai đó đứng đằng sau Sequoia, suy cho cùng mấy người có từng thấy một cấp A và cấp S ở chung tốt như vậy sao? Sự khác biệt giữa hai cấp này cũng lớn như sự khác biệt giữa sinh viên trường quân sự và người bình thường. Cấp S đến quân khu đều có chức vụ, cấp bậc nhận thức càng cao có nghĩa là thực lực càng mạnh, cấp 3S cơ bản có thể tranh giành quyền quản lý quân khu. Còn cấp A chỉ là binh lính mà thôi. Sự khác biệt giữa hai là quá lớn. Nhưng dù sao có vụ giữa những người này và truyền thông Sequoia là dân chúng hoan nghênh lắm, họ an phận ôm dư ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các giáo viên và sinh viên khác của trường Damerco cũng nhìn thấy hai tin tức này. Chỉ cần nghe tin đồn đầu tiên liên quan tới thiếu tá, mọi người đã biết ngay Sequoia đang nói bừa. Sinh viên nào trong trường không biết vụ Vệ Tam trèo tường xong là mất hết tín chỉ luôn. Theo ý bọn nhóc đi. Lê Trạch trở về từ bên ngoài, anh nói với các thầy cô. Trường quân sự Damerco bị đè ép quá lâu, thỉnh thoảng phát điên một chút cũng không phải là không thể. Hạng Minh Hóa, cậu có xem video trực tiếp của hai trường quân sự đó không? Lê Trạch gật đầu, nhìn không thấu Cơ Sơ Vũ và Tông Chính Việt Nhân ở trận đầu tiên, nhưng những người khác có trình độ không sai biệt lắm. Khi họ đang thảo luận về một số trường quân sự, mấy người Kim Kha cũng nằm trong phòng Vệ Tam để xem video phát lại. Mấy cậu có bệnh à, phòng của tôi nhỏ thế này. Vệ Tam bị mấy người này chen tới góc tường, cô đành dựa vào đó rồi ngồi luôn bên cạnh. Rõ ràng đội chủ lực bọn họ có một gian phòng lớn đến mức bao luôn cái phòng của bọn họ, nhưng hết lần này tới lần khác nguyên đám này lại chạy tới chỗ cô. Phòng nhỏ mới có vẻ ấm áp, Kim Kha quay đầu lại đưa ngón tay tạo hình trái tim, đoạn tiếp tục xem video của mình. Xem lại một đoạn video của trường quân sự đế quốc ở điểm đích. Năm người đứng ở phía trước, đội tuyển trường phía sau hẳn là vừa trải qua một trận chiến, có một số cơ giáp chật vật không thể tả, trong khi cơ giáp của đội chủ lực lại gần như mới tinh. Trong thực tế, đội chủ lực đã ra tay một lần, nhưng giải quyết nó với tốc độ rất nhanh. Tinh thú cấp cao 3S đứng trên đỉnh núi gào thét, sóng âm bay tới còn kèm theo tấn công vào tinh thần. Nương theo thế núi đã lan tới cực nhanh. Một số chiến sĩ độc lập cấp A có cảm giác nhạy bén đã lâm vào đau đớn. Ứng Tinh Quyết đứng ở phía trước hơi nhắm mắt lại, giơ tay lên, chợt phảng phất như có một kết giới vô hình nào đó lấy anh ta làm trung tâm lan ra xung quanh, cuối cùng bao vây tất cả sinh viên đế quốc ở hiện trường, tất cả mọi người trở lại bình thường. Ai trong mấy cậu sẽ đi? Ứng Tinh Quyết nghiêng mặt hỏi ba chiến sĩ độc lập, đây là một loại tuyên bố sức mạnh. Bất cứ ai đi cũng có thể giải quyết con thú 3S cấp cao này. Để tôi đi, Tư Đồ Gia nhếch môi cười. Chiến sĩ độc lập có cơ giáp hạng nhẹ không thích hợp với hoàn cảnh này. Dứt lời, cậu ta tiến vào cơ giáp. Cơ giáp màu xanh xám có đường nét cực kỳ bóng bẩy hoàn mỹ, đột nhiên mở ra một đôi cánh kim loại, cũng là màu xanh xám. Cánh chim vỗ đưa cơ giáp ra khỏi mặt đất, bay với tốc độ cực nhanh hướng về phía tinh thú cấp cao 3S trên đỉnh núi. Trong video trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lóe lên, người bình thường không thể nhìn thấy rõ ràng, Vì vậy các phương tiện truyền thông sẽ sử dụng các thiết bị tốt nhất để nắm bắt chuyển động cơ giáp của một chiến sĩ độc lập khi quay trực tiếp. Góc dưới bên phải có một phím chậm, chỉ có bấm chậm mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Tất nhiên người cấp S không cần tính năng này. Cơ giáp màu xám lam lao tới mang theo một ánh sáng lạnh lẽo. Tư đổ ra muốn dùng băng để tấn công thẳng vào cổ tinh thú. Thấy người đó tránh thoát được, trong mắt tinh thú cấp cao 3S hiện lên sự giận dữ. Hiển nhiên không thể chấp nhận có con người nhỏ bé khiêu khích mình. Con thú gầm lên một lần nữa, nhảy lên, không chỉ dùng móng vuốt tấn công cơ giáp màu xám xanh, bụng của nó đột nhiên rút ra hai cánh khó coi khi nó bay lên. Tinh thú dị dạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người trong đội tuyển trường đã hét lên. Tinh thú dị dạng là tinh thú khó giải quyết nhất. Không bao giờ biết chúng sẽ thay đổi dạng gì. Cứ thế đột nhiên biến hình trong cuộc chiến. Nếu một chiến sĩ độc lập không chuẩn bị tâm lý thường sẽ bị đòn tấn công chí mạng. Ví dụ như hiện tại, tinh thú đột nhiên biến hình cùng lúc bay lên với cơ giáp màu xanh xám. Đuôi phía sau lưng mạnh mẽ găm về phía cơ giáp. Tư đổ ra né thật mau, nhưng rốt cuộc chậm nửa nhịp, đùi phải bị đuôi có gai quất trúng, mang theo âm thanh chói tai và một chuỗi nháng lửa. Tư đổ ra trong khoang cơ giáp cắn chặt răng, nhìn lăm lăm tinh thú dị trạng, y là một người chiến sĩ cơ giáp độc lập cấp 3S, sinh ra là một thành viên kiêu ngạo nhất, chỉ là tinh thú dị dạng thì làm sao có thể dám thắng y, bàn tay trên bảng điều khiển đã không thấy rõ, chỉ còn lại từng đợt ảnh mờ. Tần suất quạt cánh cơ giáp màu xám nhanh đến một cảnh giới nhất định thì vai cơ giáp nâng lên hai lỗ bắn, không ngừng bắn về phía mắt tinh thú dị dạng, cứ nhắm về phần đầu. Tầm nhìn của nó bị xáo trộn thế là ngửa đầu gầm lên, vỗ cánh, quay nhanh người, cố gắng trở lại khu vực an toàn của nó. Nhưng mà tư đồ ra nào có thể buông tha cho nó, pháo hạt proton trên vai không ngừng bắn về phía nó, cơ giáp nhanh chóng tiếp cận tinh thú dị dạng. Trong tay cầm kiếm laser carbon đánh thẳng vào lưng dị thú. Dị thú bị chém trúng một kiếm này thì đưa vuốt quắp vào ngực cơ giáp màu xanh xám. Tư đổ ra trong khoang cơ giáp bị chân đến hộc máu, đầu lập tức như bị chùy sắt gõ tới. Di chuyển qua trái 3 mét, trở tay cầm kiếm, chặt một cánh của nó. Trong đầu tư đổ ra đột nhiên xuất hiện một thanh âm rõ ràng, chợt những chấn động đó đã thành thứ xa xôi, trong lòng y chỉ có một mục tiêu này. Cơ giáp màu xanh xám dừng lại trên không trung, đột nhiên bộc phát, bay vút cao lên trở tay cầm kiếm, chém thẳng xuống nửa cánh của con tinh thú dị dạng. Rừ, tiếng gầm của dị thú có lẫn tiếng gn gì, không thể tin được mình đã mất đi một cái cánh, sau đó nó cuồng hóa, cố gắng điên cuồng tấn công tư đổ ra. Hoắc kiếm, ứng tinh quyết liếc về phía một người một cơ giáp cách đó không xa, thản nhiên nói. Giết nó. Chúng ta cần phải đi rồi. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tam, nhìn thấy tôi đã là cổ đông đầu tư lớn nhất, sẽ nhường phòng cho đám người này vậy. Cách chương.